Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Đúc Hoàng Trung. Thanh dương độn địa tặng Sơn Hà, lạch cạch, lông xanh sừng trắng dê ở trong núi trên đường nhỏ dạo bước. Lung la lung lay, cái kia trên lưng ngồi cái gầy bàn tính đạo nhân, hắn sầu mi khổ kiểm. Ngón tay bát lộng hắc châu, phát ra lốp bốp thanh âm. Không có tiền đồng, không có bạc, lão Mộc, người nói ta nên đi làm một chút cái gì công việc mới có thể đến tiền. Đạo nhân nói nhỏ, mà lông xanh sừng trắng dê cua cái mông. Đột nhiên mở miệng, nói rồi tiếng người, ngươi đòi tiền làm gì? Tiền có thể là đồ tốt à, ngươi ra hỏa này làm sao lại hiểu? Đạo quán không phải có thể ngủ tạm a? Ai, tại sao có thể phiền phức đồng đạo đâu? Cái này không có tiền sự tình, không có ý tư nói. Vậy ngươi có thể biến a? Ta là loại kia dụng cầm giả tiền đi gạt người người. Sao, đại gia sinh hoạt cũng không dễ dàng. Ta đi bán dê gỗ, đây là đứng đắn nghề nghiệp, có thể làm sao lại không có nhân mua đâu? Nói nhảm. 10 lượng vàng một cái, ngươi còn chuyên tìm người nghèo, đây không phải là đòi đánh sao? Có thể tay nghề ta chẳng lẽ không đáng 10 lượng vàng sao? Ta nhìn năm mai tiền đồng không thể nhiều hơn nữa. Ngươi tên khốn này, ngươi cũng là ta khác đi ra, lại còn nói chính mình chỉ trị giá 5 mai tiền đồng. Bởi vì ta tiện nghi, cho nên ta mới sẽ không phi, có thể ngươi sẽ độn địa a? Ta lại còn leo núi đâu, nếu không cho ngươi bò một cái nhìn xem. Ai, lão Mộc, ngươi nói, nếu không ta đem ngươi dắt đi bán, cho người ta nói xong giá tiền, ta cầm rồi tiền đi, sau đó ngươi lại trốn tới. Biện pháp này thế nào? Ngươi vừa mới không phải còn nói không thích gạt người sao? Ta không có gạt người a, một tay giao tiền, một tay giao hàng a. Ta đem ngươi cho dê con buôn, có mua hay không là hắn sự tình, có nhìn hay không được là vậy là hắn sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi người này thế nào một chút ranh giới cuối cùng đều không có? Nói nhảm, ta rất có ranh giới cuối cùng, ít nhất ta không gạt ngươi. Đạo nhân một bộ vô lại bộ dáng, cái kia gãi đầu một cái, mà lông xanh sừng trắng dê một đường đi thong thả. Ba dao động nhị lắc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, lúc này mây tựa hồ có chút nặng nề, nhìn xem bộ dáng, có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ mưa to. Thái dương dần dần bị nặng nề tầng mây che đậy, mà cái kia thiên không đỉnh đầu, có lôi quang đang nổi lên. Đạo nhân nheo lại con ngươi, trong tay chẳng biết lúc nào, vậy coi như bàn lại lốp bốp gõ. Thanh dương nghe thấy hắn động tĩnh, liền hỏi, cát do, ngươi lại tính toán cái gì? Đạo nhân lần này không có trả lời thanh dương, chỉ là trong tay tính toán đánh càng ngày càng vang. Rất nhanh hắn rơi xuống cái kia cuối cùng đen trâu, trầm mặc thật lâu, vỗ vỗ thanh dương cái mông. Chúng ta đi, đi một cái địa phương, đi một cái địa phương, đi nơi nào, đi làm cái gì? Cát do lầm bầm hai câu, đối thanh dương nói, đi cái địa phương, đi giúp chuyện, đưa chút đồ vật, ta phía trước tính một cái. Vấn đề này không đơn giản, nếu là làm xong, có thể là bút làm ăn lớn, không lỗ bản, làm ăn lớn, ai cho ngươi mở bạc, hay là nói ngươi muốn cướp bóc, tặng thứ gì? Thanh dương nhếch miệng, cát do nói, cái dám cướp bóc. Ta là đi giúp người làm niềm vui, thuận tiện kiếm chút chỗ tốt, còn ai mở cho ta bạc? Đó là đương nhiên là, ngón tay giơ lên, điểm một cái trời xanh, đương nhiên là lão thiên gia mở cho ta bạc. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tặng thứ gì? Thanh dương hỏi, cát do để tay phía dưới, bình chỉ một cái phương vị, kia là tây phương, mà chính là ngón tay chỉ đi qua đồng thời. Xa xôi thiên ngoại, có một đạo lôi quang rơi xuống. Đạo nhân thán nói, chuyến đi này là cái làm ăn lớn. nhưng ta muốn đưa lại không đơn giản đâu. Cái đó là toàn bộ nhân gian sơn hà. Thái Hoa Phong đỉnh, một đạo lôi quang tự thiên vực rơi xuống. Chuyện thế này tự nhiên bị Mao Thương Hải để ở trong mắt. Lão tiền bối cũng là xuất thủ. Cái kia, hắn nhìn một chút chỗ kia, mà chính là lúc này, đột nhiên Thái Hoa Phong mặt khác ba phương hướng đều có dị biến. Tây Vũ cảnh bên trong, một dòng lũ lớn hội tụ hạ xuống. Nam Phong cảnh bên trong, một đường cuồng phong như rồng cuốn xuống. Bắc Mây cảnh bên trong, một tòa vân sơn rơi xuống nhân gian. Còn lại tam đại cảnh bên trong đều có tiên gia xuất thủ. Mặc dù pháp lực không kịp Đông Lôi cảnh, nhưng cũng đều đứng ở địa tiên. Bốn vị thiên kiều địa tiên đồng thời xuất thủ. Cái kia tứ phương pháp lực trụy hướng Nga Mi Sơn đỉnh. Mao Thương Hải nhìn xem đây hết thảy, chậm rãi than nói, lão tổ nói tới đồ vật, hôm nay ta Thái Hoa Sơn như cũ nhớ kỹ, chưa hề quên mất. Hắn nói như vậy, tay kia một chiêu dao động, lúc này đột nhiên có vân vụ hợp thành đến, dần dần ngưng tụ thành một bộ bảng hiệu, kia là cung khuyết bảng hiệu. Trên đó viết ba chữ to, Thiên Thần Cung, 5.000 năm trước, Thiên Thần Hóa Chấn Nhạc, 5.000 năm về sau, Thiên Thần Cung ba chữ xuất hiện lần nữa tại Thái Hoa bên trên. Cái kia bảng hiệu đang rung động, tựa như là có đồ vật gì sắp bạo phát đi ra. Nó tại Mao Thương Hải trên bàn tay nhẹ nhàng phiêu khởi. Sau đó xa xa đánh ra một đạo quang hoa. Mao Thương Hải không làm bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn xem cái này bảng hiệu bản thân hành động. Đợi cho một nén hương lớn về sau, thiên thần bảng hiệu rơi xuống, lại lần nữa hóa thành mây khói tan hết. Mà lúc này Nga Mi Sơn đỉnh lại tại trải qua lấy trước nay chưa từng có biến hóa. Chuông mô hình bốn cái lỗ thủng bên trên rớt xuống quang huy, kia là phong vũ lôi vân. Mà tứ đại chí bảo cũng nhận bản mạch địa tiên tác động. Lúc này hóa xuất hư ảo đạo ảnh đứng ở bốn tiên phía sau. Đồng thời xuất thủ, thi bảo chi pháp, rót trời là uy, hóa cái kia chuông lớn thân thể. Phương xa quang hoa bay tới, hóa thành thông thiên vân trụ rơi đập, trực tiếp rơi vào chính giữa thứ năm lỗ thủng đi. Thiên thần hai cái chữ to hóa thành mây khói tán diệt. Lý Tịch Trần nhìn xem đây hết thảy, biết rõ là sư môn đang giúp đỡ. Cái kia thật lâu không nói, xoay người sang chỗ khác. Đối với Tây Phương Thái Hoa Sơn, khấu phía dưới ba bái. Đây là Mao Thương Hải ý tứ, càng là Thái Hoa Sơn ý tứ, nhưng không phải Chấn Nhạc Cung ý tứ. Giúp Lý Tịch Trần là 5.000 năm trước Thái Hoa Sơn bên trên Thiên Thần Cung. Cũng không phải là 5.000 năm phía sau Thái Hoa Sơn bên trên Chấn Nhạc Cung. Thuận thiên mà nghịch hành, sự cứu thế nào, trong nội tâm tự có phán đoán. Cuồn cuộn vô tận pháp lực hội tụ, rót vào trung thân bên trong. Lý Tịch Trần đứng dậy, mà bàn tay lại là vung lên, nhìn năm mai vân xa hiển hóa, bắt đầu phun ra nuốt vào ngũ hành pháp quang, khắc ấn tại chuông mô hình bên trong. Khởi, Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay đánh ra pháp quang, trong miệng phun ra nuốt vào tam muội chân hỏa, cái kia thần hỏa rèn đúc, chuông mô hình bên trong, thủy trung hỏa từ đó phun ra mà ra, tiếp dẫn thiên tai ác hỏa, tam muội chân hỏa, nhật nguyệt quang hỏa hội tụ, đỉnh núi rèn đúc bắt đầu, lúc này lâu ngày xa vô tận, mà dưới chân núi, qua ba ngày. Cái kia cưỡi thanh dương đạo nhân cuối cùng lại tới đây. Có vẻ như cũng chưa muộn lắm đâu. Hắn nhìn về phía hướng bên trên. Kia là đại trận đã mất. Hắn thấy rõ ràng, vội vàng khống chế thanh dương bỏ chạy. Chỉ là bàn tay vung lên. Một thanh ngân sắc khắc đao xuất hiện tại tay. Đối với cái kia càn khôn chính là trùng điệp vạch một cái. Thế là một đao kia phía dưới. Giữa thiên địa mênh mông phá vỡ một tuyến, hắn lập tức cưỡi thanh dương phi thăng vào núi, móng đạp động, trực xuyên Vân Tiêu mà đi. Thế là trên núi có phát giác, Di Sơn đạo nhân phi cũng một dạng đi qua, mà chính là lúc này đem nhìn cái kia Thanh Dương đạo nhân. Hắn hơi cảm giác kỳ khí, chính là kinh nghi, liền nói, chỗ nào thần tiên, ngươi thế nào tiến đến? Cái kia đạo nhân khoát tay, cười, chớ sợ, ta là tới hỗ trợ, không phải đến khấu sơn. Cát Do nói như vậy, lúc này tay áo run lên, cái kia trong đó rơi ra vô tận tượng gỗ tới, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, nhân trùng quỷ vũ, thần thánh tiên ma. Hắn phất ống tay áo một cái, những cái kia tượng gỗ đều lung lay hóa vào núi đỉnh. Lúc này cái kia chuông lò chỗ, Lý Tịch Trần trông thấy Cát Do, hơi là giật mình, sau đó người đối với hắn đánh cái chắp tay, hát cái đại đồng ý, cười nói, đạo huynh lần này là một đại sự, tiểu đệ chuyên tới để giúp đỡ, mong rằng đạo huynh chớ có ghét bỏ tiểu đệ. Cái này tượng gỗ bên trong, hội tụ chính là tiểu đệ một đường sở kiến vô số chúng sinh sơn hà. Lúc này đều thành ánh lửa chi tẫn, trong đó chân ý thần phách, nên hóa vào chuông bên trong, giúp người một tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,